miêu tá thế nào nhí, xen lẫn trong sự ước ao có vài tia đố ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đàn ông còn không kiếm được tiền bâng một người phụ nữ, nói chung là khiến người ta không dễ chịu gì. Kết quả này nằm trong dự đoán của Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Tư Dư nhờ vào số quà tặng ảo của mình, nhất dốc sức tuyên truyền. Sẽ được phía sản xuất đồng nghĩa với việc gián tiếp tuyên truyền cho danh tiếng cá nhân của Hàn Tư Dư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc anh thoát khỏi phòng livestream, số fan của cô ta sắp vượt ngưỡng 70.000 người rồi. Cứ như vậy, chỉ cần số fan thường cộng thêm một số anh lớn khác nghe tiếng vang mà đến chăm chỉ tặng quà cho cô ta, cũng đủ để Hàn Tư Dư cưỡi ngựa chạy dài trên con đường đi thắng đến ngôi vị streamer số 1 của ứng dụng livestream đồng thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận PK hôm nay, cô ta đứng đầu bảng là một kết quả không gây bất ngờ. Lão Trần cậu chớ về rồi. Đúng rồi, xế chiều hôm nay lúc bọn tôi đi nhận hàng ship có nhận giúp hàng của cậu đó, bên trong hình như là mấy tờ giấy, cậu kiểm tra xem. Dương Huy nói, tay đưa qua một biêu kiện nho nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo đang khó hiểu, nhận xong thì nẫm xuống giường mở ra. Hóa ra không phải cái gì xa lạ, là một vé vào cửa của dạ hội trên du thuyền Golden Sandy Beach ở Vân Cảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người gửi là Lâm Y Y, góc chuyện audio.com. Trần Hạo lúc này mới nhớ ra chuyện dạ tiệc mà Lâm Y Y nhắc đến khi trước, bắt đầu từ ngày mai thứ 6 đến tối chủ nhật kết thúc, tổng cộng kéo dài 2 ngày, địa điểm tổ chức còn là thành phố Vân Cảng. Đúng lúc này điện thoại của Trần Hạo lại vang lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liếc qua hóa ra là cuộc gọi của Lâm Y Y. Câu Trần, vé vào cửa cậu đã nhận được chưa? Nhận được rồi, cô cũng thật là có cơ hội, cô đưa trực tiếp cho tôi là được, cần gì phải gửi qua đường bưu điện đến đây. Hì hì, cậu Trần, chuyện là vậy, tôi hôm qua đã đến thành phố Vân Cảng thăm hỏi cô họ, lúc đó mới nhớ tới cậu chưa có vé vào cửa cho nên mới chuyển phát nhanh trong ngày gửi vé cho cậu. Từ lúc biết được thân phận thật của Trần Hạo, Lâm Y Y đối xử với Trần Hạo luôn kính cẩn khiêm nhường. Thực tế ban đầu Lâm Y Y là bị cha mẹ mình ép phải đi lấy lòng Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng sau đó chỉ tiếp xúc qua vài hôm, Lâm Y Y liền phát hiện trên người Trần Hạo có một sức hấp dẫn đặc biệt. Anh là con nhà giàu, nhưng không có tính cách ương bướng ngang ngược của con nhà giàu, trái lại rất bình thường, rất khiêm tốn, khiến Lâm Y Y rất muốn đến gần để nhìn rõ nội tâm của Trần Hạo. Bởi vậy lần Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này, mời Trần Hạo tham gia buổi tiệc là ý kiến xuất phát từ tư tâm của cô ta. Vân Cảng có chỗ nào nổi tiếng không, ngoại trừ Golden Sandy Beach? Có rất nhiều nơi thú vị, cậu Trần tự đi tới là được, sau khi đến đó cậu chỉ cần đưa ra vé vào cửa, mấy người phụ trách bên đó sẽ tự sắp xếp khách sạn cho cậu, sau khi ổn định xong tôi sẽ đi tìm cậu. Vậy được, bàn bạc xong mọi chuyện Trần Hạo liền cúp điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói lời thật lòng, từ nhỏ đến lớn, Trần Hạo đều vùi đầu ở cái trấn nhỏ nơi PL huyện kia, chỉ đến khi thi vào trường đại học Kim Lăng, mới có cơ hội đến thành phố lớn như Kim Lãng để mở mang tầm mắt. Nhưng khi ấy quá nghèo, trừ nơi này ra, gần như là các thành phố khác Trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo chưa hề đặt chân đến. Hay lần này rú cá Tô Đồng Hân theo? Trần Hạo thầm nghĩ, quan hệ hiện giờ của hai người họ đã ẩn giấu chút ít yếu tố mập mờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng anh lại nghĩ, hay là thôi vậy, lần này nói thế nào Tô Hân Đồng cũng đã bị Ninh Phàm dọa cho một trận, hôm nay còn không đến trường học mà phải nghỉ ở nhà, vậy thì cứ để cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi vậy. Đêm đó Trần Hạo đã lên giường đi ngủ từ rất sớm, ngày thứ hai Trần Hạo mới tinh mơ đã thức giấc. Bọn người Bạch Tiểu Phi đã đến nơi trước một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thêm vào việc Trần Hạo không quen thuộc đường, vậy nên anh không tự mình lái xe mà là ngồi tàu điện đến nơi hẹn. Đúng 8 giờ sáng đến cửa vào của Golden Sandy Beach, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin chào ngài, xin ngài hay xuất trình vé vào cửa. Mới bước đến cửa vào, Trần Hạo đã bị một cô tiếp tân võ cùng xinh đẹp chặn lại. Giơ tay xin được xem vé vào cửa của anh, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.